Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Chư bát giới nghe vậy ngược lại là đầy không thèm để ý. Thầm nghĩ cho dù mỹ nữ bị Vương Khai coi trọng, lại có thể coi trọng mấy cái. Thế gian mỹ nữ phần lớn là còn sợ không có mỹ nữ cua sao? Nhớ tới ở đây, chư bát giới nhìn rất mở, lập tức cười hắc hắc nói. Sư phó nói là, ta lão chư tự nhiên không sẽ cùng sư phó ngài đoạt mỹ nữ. Nói xong đồng thời, chư bát giới nháy mắt ra hiệu lướt qua cái kia Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy. Mê đắm bộ dáng, quả thực để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Đừng nói Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy ác hàn đến cực điểm. Cho dù ngay cả Vương Khai, đều là có chút không thích ứng. Ân, người minh bạch liền tốt, đi đầu đi xuống đi. Vi sư muốn cùng hai người mỹ nữ này tham khảo nhân sinh niềm vui thú. Để các nàng minh bạch, trên đời vui sướng nhất sự tình, đến cùng là cái gì? Ai, tiện nghi các nàng, không biết hoàn vũ bên trong, có bao nhiêu mỹ nữ, muốn cho vi sư khuyên bảo một phen đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, nghiên cứu thảo luận nhân sinh, trên đời vui sướng nhất sự tình. Chư bát giới nghe không khỏi đại nhếch miệng môi, lúc này nâng lên cửu sỉ đinh ba, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Sư phó, cái kia lão chư liền cáo lui trước. Hắc hắc, phanh, theo đại điện chi môn quan bế. Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy một trái tim, cũng là tùy theo hoảng loạn rồi bắt đầu, đều là đắn đo khó định. Vương Khai đến cùng muốn đối với các nàng làm những gì? Ngọn nến, roi ra, đến cùng là dùng tới làm gì? Lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên vung lên roi ra. Lúc này một đạo giòn vang trong điện nổ lên, như thế xảy ra bất ngờ một tiếng. Cũng là kinh Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy thân thể mềm mại không tự kìm hãm được run lên. Cái này, chẳng lẽ là muốn quất sao? Nhớ tới ở đây, Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy đều là xấu hổ giận dữ vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai lại muốn dùng cái này tới khi nhục các nàng. Quả thực là quá đáng giận thủ đoạn. Các ngươi hai cái tuyển đi, là trước quất, vẫn là trước nhỏ nến nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Quất, nhỏ nến, bá, như thế ngôn ngữ, nhất thời khiến cho hai nữ phản ứng lại đây. Cũng là minh bạch cái kia ngọn nến tác dụng. Nhìn xem Vương Khai cầm trong tay ngọn nến, theo nghiêng, mà nhỏ xuống sáp dầu. Làm sao không biết hắn muốn làm gì? Dê xồm, hỗn trướng, phi nhân loại, biến, thái. Hai nữ miệng không thể nói, chỉ có thể ở cảm thấy lớn tiếng mắng, mà cái kia Vân Hy thánh nữ, thì là ánh mắt băng lãnh, chính cắn chặt hàm răng, tựa như đang do dự cái gì đồng dạng. Một màn như thế, tự nhiên đã rơi vào Vương Khai trong mắt. Có thể nói, từ khi đạt được Miêu gia cảnh cáo, Vương Khai liền bắt đầu thời khắc chú ý vậy đề phòng Vân Hy thánh nữ. Nếu là nàng thật tướng cái kia đạo cốt thần niệm cho phóng xuất ra, đến lúc đó, chẳng phải là muốn lật xe. Hắc hắc, tiểu tử, sợ sao? Như nghe Miêu gia nha, người vẫn là thả cái kia Vân Hy thánh nữ, có một cái không sẽ đem thần niệm cái kia ra tới đối phó ngươi Hạ Tâm Nghiên thần nữ, liền đã đủ. Quá tham lam, thế nhưng là hội được không bù mất nha. Miêu gia ngữ khí tràn ngập xem thường cười nói. Bá, nhưng mà, Vương Khai lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại vẫn là gan lớn lên. Lúc này vung cánh tay lên một cái. Âm thầm thôi động ý niệm nói. Tướng cái kia Vân Hy thánh nữ phong khốn. Cần bao nhiêu khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, phong khốn thiên quân cảnh cường giả. Cần tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. Lại là 2.000. Thế mà cùng phong khốn Hạ Tâm Nghiên thời điểm, như đúc, theo lý mà nói, Hạ Tâm Nghiên tu vi, hẳn là so với Vân Hy cao hơn ra một chút mà thôi. Như thế nói đến, nên là đạo cốt thần niệm chi bởi vì, chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, cửu phẩm thiên vương đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 4 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 17.400 kinh nghiệm, 500.000, 900.000 nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi tướng hệ thống mở ra, nhìn lướt qua tự thân có được khoác lác giá trị về sau. Lúc này tới hào hứng thôi động ý niệm cười nói, mới chỉ là 2.000 điểm mà thôi. Cô gái, dùng lại có thể thế nào? Đưa nàng cho lão tử phong. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phong khốn thiên quân cảnh cường giả. Trung tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, bỗng nhiên, theo thanh âm nhắc nhở tiêu tán, liền có từng đạo kim quang, từ Vương Khai trong cơ thể phiêu giật mà ra. Ngay sau đó, trực tiếp chui vào cái kia Vân Hy thánh nữ trong cơ thể. Bá, cái kia vốn là do dự Vân Hy thánh nữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong con ngươi nguyên bản chứa do dự chi ý, hiện tại vậy biến hóa thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bởi vì, nàng phát hiện, đã không thể thôi động đạo cốt thần niệm. Như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng làm cái gì? Liền nói xương bên trên chỗ tồn thần niệm, đều có thể trấn áp. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà lúc này, một bên Hạ Tâm Nghiên tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Ban đầu ở thần nữ phong, không đúng là như thế ăn đến thua thiệt sao? Nếu là lúc ấy có thể phóng thích đạo cốt thần niệm, há sẽ để cho Vương Khai chiếm tiện nghi? Người đến cùng đối ta làm cái gì? Bá, đột nhiên, cái kia vốn là không thể nói chuyện Vân Hy thần nữ. Tại hệ thống phong khốn kích thích dưới, trực tiếp há miệng giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Chỉ là, cho dù có thể nói chuyện, thân thể, nhưng như cũ không thể động đậy, cũng vô pháp làm ra cái gì hữu hiệu chống cự. Không có làm cái gì nha, chỉ là tính tạm thời phong khốn ngươi mà thôi. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Phong khốn, Vân Hy thánh nữ nghe vậy thần sắc lúc này khẽ giật mình. Yên tâm đi, bản thiếu gia cũng sẽ không đem ngươi ăn, chỉ là muốn rất nhỏ chơi với ngươi chơi mà thôi. Ba ba ba, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai phất tay một bàn tay quất đi xuống. Nhất thời quất cái kia Vân Hy thánh nữ bờ mông loạn chiến. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, xấu hổ giận dữ vạn phần. Gương mặt kia, đều là đỏ sắp nhỏ máu giống như. Một màn như thế, cũng là nhìn Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại siết chặt. Ánh mắt bối rối nhìn qua Vương Khai. E sợ cho hắn cũng đối với chính mình cách làm như vậy. Nhưng mà, hiện thực, lại so tưởng tượng tàn khốc. Chỉ gặp Vương Khai ánh mắt đột nhiên thay đổi, như ngừng lại Hạ Tâm Nghiên trên thân thể mềm mại về sau. Chính là vung lên bàn tay, lần nữa quất đi xuống. Ba ba, theo hai đạo giòn vang nổ lên, Hạ Tâm Nghiên sớm đã xấu hổ giận dữ nhắm mắt lại. Hiện tại cho dù phóng xuất ra đạo cốt thần niệm, lại có thể thế nào? Tạm không nói đến có thể hay không bị Vương Khai chỗ trấn áp. Chỉ bằng vào sớm đã bị Vương Khai điếm ô sự thật. Tại Hạ Tâm Nghiên cho rằng, đã không có tất yếu phóng thích đạo cốt thần niệm. Đạo cốt thần niệm, chỉ có thể động dụng một lần. Không cần lãng phí đâu. Không tốt, giáo chủ đại nhân. Không xong, Vân Hải Sơn liên hợp phách đao môn. Còn có Ngự Kiếm Tông, tam đại thế lực, cùng nhau hướng về Thông Thiên Sơn Mạch mà tới. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai muốn tiếp tục sửa chữa tu để ý đến các nàng thời điểm. Đại điện bên ngoài, chính là truyền đến Cổ Vân Thông cái kia lo lắng không thôi hô to âm thanh. Nghe thấy lời ấy, Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy đều là cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, có thể hay không xem chút thời cơ? Tới liền đến. Các ngươi không hội tụ chúng cùng bọn họ quần ẩu một chút không? Vương Khai lập tức sắc mặt đen chìm lớn tiếng quát lớn. Thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác lúc này công lại đây. Khi thật là tìm suối quẩy tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.